Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị Thế Tả Quân, chương 42, Luyện Ngục. Sau khi tập luyện, bọn thị vệ lại chạy 20 vòng. Quân Tả cũng không chịu thua bọn họ một vòng. Ngoài ra hắn tập luyện cũng vô cùng kỹ lưỡng. Tuy rằng với thể chất Quân Tả lúc này, mỗi lần tập luyện đều là đến cực hạn, nhưng hắn đều kiên trì đến cuối cùng. Sau thời điểm huấn luyện hoàn thành, Quân Tả cơ hồ đã mệt đến nỗi đầu óc mơ hồ. Nhưng nhờ ngạo khí của Kim Bài Sát Thủ cùng với Tả Quân của mình chống đỡ, hắn cuối cùng cũng hoàn thành được. Thân thể này tuy trải qua tẩy kinh phạt tủy, nhưng Quân Tả quyết tâm phải đem thân thể này tu luyện đến tình trạng hoàn mỹ. Một cơ thể có thể phối hợp hoàn mỹ các bộ phận chỉ xem như là yêu cầu thấp nhất của Quân Tả. Mà tất cả điều này thì xuất phát từ đâu? Theo mồ hôi mà có. Nếu không cố gắng thì cho dù ngã vào miếng bánh cũng có thể té chết. Hiện tại, Quân Tả tuy đã có được Linh Lung Hồng Quân Tháp và Khai Thiên Tạo Hóa Công, nhưng hắn nhất quyết là phải nội ngoại kiêm tu. Nếu không đủ cường đại thì cho dù công pháp tiên gia cũng sẽ tan thành tro bụi. Đám thị vệ theo Quân Tả huấn luyện, 300 người này ban đầu đều mang thái độ hoài nghi. Thấy hắn cực khổ lúc đầu đều cười thầm nghĩ là hắn sẽ không kiên trì được bao lâu. Thậm chí là có bọn người sau khi tập luyện nhàm chán còn cá cược xem hắn sẽ chịu được bao lâu. Mọi người đều cho rằng chỉ một lát nữa thôi vị thiếu gia này sẽ lập tức ngã xuống. Một thế gia công tử làm sao chịu nổi huấn luyện địa ngục thế này. Thậm chí có người cùng cược, cùng lắm là qua một nén hương Quân Tả sẽ chịu thua. Nhưng ngoài ý liệu của mọi người, Quân Tả từ đầu vẫn thế, tuy biểu hiện yếu ớt nhưng vẫn kiên trì. Hắn thực sự làm được, kết quả này khiến cho mọi người phải mở rộng tầm mắt. Vì thế mọi người đều ước đoán huấn luyện buổi sáng thiếu gia có thể tiếp tục tham gia không. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng ước đoán như thế đã vượt quá năng lực thừa nhận của Tam Thiếu Gia. Có thể chống đỡ đến lúc này đã là phi thường hiếm thấy. Ăn qua điểm tâm, nghỉ ngơi nửa nén hương, Quân Tả không hao phí một giờ khắc nào, lẳng lặng trở về phòng chịu đựng cơn đau lan khắp cơ thể. Lấy vài cái ống trúc cắm đầy cương châm đặt lên trên bàn, còn lại một ống trúc chống không đặt ở mặt sau. Mỗi cái ống trúc bên trong rộng khoảng bàn tay, cắm đầy cương châm. Hắn phải hoàn toàn không đụng đến đám ống trúc này, dùng tay xuyên qua một lúc ba ống trúc, xuyên đến cái cuối cùng. Kết thúc cũng phải gõ ống trúc đó không thành tiếng vang. Cách huấn luyện này chủ yếu là để rèn luyện độ linh hoạt của ngón tay. Nhìn thì đơn giản nhưng lại khó khăn vô cùng. Cương châm ở bên trong dày đặc, chỉ cần hơi dùng sức mạnh lập tức sẽ bị thương. Chỉ cần một lần bị thương thì lập tức sẽ khiến ngón tay run lên một chút, mà chỉ cần một chút đó thôi cũng đủ để đám cương châm xung quanh đâm vào. Quân Tả tập trung, bình tâm tĩnh khí để luyện tập. Đợt huấn luyện buổi sáng bắt đầu, Quân Tả lại đứng dậy trên sân tập. Ngón tay không hiểu tại sao lại đầm đìa máu tươi, nhưng sắc mặt đã tươi tắn hơn rất nhiều. Sau đó lại tiếp tục tình hình như lúc sáng, chạy chật luyện tập đến trưa. Kết quả này khiến bọn thị vệ mở rộng tầm mắt. Lúc này vẫn có hơn quá nửa người cho rằng đây đã vượt quá cực hạn của Tam Thiếu. Có thể chống đỡ đến lúc này đã là phi thường rồi, chắc chắn hắn sẽ không thể chịu nổi tới buổi tối. Nhưng, buổi chiều hắn vẫn tiếp tục chỉnh tự như thế, bọn thị vệ đã bị khơi dậy tính hiếu thắng. Bọn chúng kinh nghiệm huấn luyện cùng thực chiến đã hơn trăm trận, chẳng lẽ không bằng một thiếu gia công tử, cho đến giờ vẫn ăn sung mặc sướng. Ý nghĩ này lập tức khiến cho bọn chúng tham gia vào luyện ngục. Chỉ cần Quân Tả không ngừng tay thì bọn thị vệ vẫn tiếp tục chống chọi. Kết quả sau đó mọi người đều thân xác rã rời. Quân Tả tổ chức huấn luyện thì đương nhiên quân vũ ý cũng đến xem. Rốt cuộc Quân Tả đã dùng biện pháp gì để nâng cao sĩ khí của mọi người? Đây là điều mà quân vũ ý rất muốn biết. Nhưng sau khi xem qua, hắn chỉ cảm thấy sau lưng mình nổi lên một làn khí lạnh. Chứng kiến một đám thị vệ khiêng lên một cây gỗ thô, liều mạng trốn chạy không dám nghỉ ngơi. Quân vũ ý đã hết hồn, nhưng khi thấy Quân Tả lại ở cùng đám người đó, cũng khiêng gỗ không ngừng di chuyển, hắn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ bản thân mình đã hoa mắt? Nếu không nói hai mắt hắn có vấn đề, thì cũng cứ coi như mặt trời mọc ở phương Bắc. Sao có thể xảy ra chuyện này? Tên quần áo tả tơi kia là cháu mình sao? Huấn luyện kiểu này thật là kinh khủng. Một ngày trôi qua, cuối cùng quân tả cũng ngừng tay. Đám hộ vệ tay hùm lưng gấu ở phía sau nằm la liệt trên mặt đất, miệng không ngừng rên rỉ, mắt trợn to, cố gắng đớp lấy không khí. Hơn 100 người trong sân, chỉ còn vài người là có đủ khí lực để đứng. Hai vị đại đội trưởng cúi gập người mà thở, hai tay dùng sức xoa xoa cái thắt lưng. Sắc mặt của quân tả thì tái nhợt, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp. Ánh mắt bao quát toàn bộ mọi người, đột nhiên hét lớn. Tất cả đứng dậy cho ta. Trong vòng 3 hơi thở, ai không đứng dậy nổi, lập tức rời khỏi đây, tự sát. Bởi vì người đó không đủ tư cách đứng ở đây. Ngay cả một tên công tử như ta mà còn kém hơn thì làm gì có thể diện để sống. Nhất thời, mọi người ngay lập tức vụt dậy, thân hình lắc lư, người này dìu người kia. Nếu quả thật bị so sánh kém hơn tam thiếu gia, thì bọn họ không còn mặt mũi để sống tiếp. Quân tà thở hổn hển nhìn bọn họ. Hiện tại thì ai là phế vật hả? Chẳng qua mới có một ngày thôi đã khiến các người trở thành thế này. Ngay cả ta còn có thể đứng vững mà các ngươi đã đổ gục. Các ngươi có thể thoải mái mà nằm nghỉ ngơi sao? Các ngươi không thấy xấu hổ hay sao? Hơn 100 người, ta khinh. 300 đại hán đều hiện lên vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu. Một tam thiếu gia luôn bị bọn họ khinh thường còn có thể kiên trì. Hơn nữa bây giờ vẫn còn vững vàng, thì bọn họ có lý do gì gục ngã? Một ngày huấn luyện của quân tà đem sức lực của bọn đại hán này rút sạch, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được, quả là không thể tin nổi. Nhưng mỗi người trong bọn họ đều tự biết, tam thiếu gia so với bọn họ còn cực khổ hơn nhiều. Lúc này ánh mắt của mọi người đối với quân tà đã có vài phần kính sợ, mà quân tà lại không có nửa điểm áy náy. Đây chính là mình truyền kinh nghiệm huấn luyện cho bọn người này. Quân tà lạnh lùng liếc mắt một cái, đột nhiên quay người bước đi, bỏ lại một câu. Ngày mai, nếu còn xuất hiện tình huống này, 300 người các ngươi cũng không cần ở lại đây. Quân gia không cần bọn phế vật, nhất là bọn phế vật không bằng một công tử bột. Nhìn bóng lưng quân tả vững chắc rời đi, sắc mặt bình tĩnh cũng đủ khiến người ta khâm phục. Nhưng thật ra toàn bộ cơ thể hắn không có chỗ nào là không đạt tới cực hạn. Khống chế thân thể lúc này vô cùng khó khăn, nhưng trên mặt quân tả không hề biểu lộ gì cả. Riêng cái khoản nhẫn nại này thì mọi người ở đây không ai có thể so bì được. Một công tử bột có thể chịu đựng được cường độ huấn luyện như thế, chẳng lẽ 300 chiến binh lão luyện lại chịu không được? Nhất là bọn mình cùng hắn huấn luyện như nhau, chẳng lẽ bản thân lại biết than thở sao? Nếu là than thở với đồng nghiệp rồi bị khinh bỉ thì cũng không sao, nhưng bị tam thiếu gia khinh bỉ thì quả thật sống không bằng chết. Thế nhưng nếu bọn họ biết trên người quân tả còn mang thêm 8 bao cát thì không biết là bọn họ sẽ nghĩ gì, chắc là sẽ lập tức đập đầu tự sát. Không ai biết là hơn 10 chỗ trên cơ thể quân tà đã bị bao cát mài rách cả da thịt, máu tươi theo mồ hôi chậm rãi chảy ra. Một ngày huấn luyện của quân tà, lượng huấn luyện của hắn nếu so sánh với từng tên thị vệ thì đã gấp hơn 3 lần. Đây là một con số vô cùng khủng bố. Nếu không nhờ có khai thiên tạo hóa công chống đỡ thì với thân thể này của quân tà có chết thêm 10 lần cũng không đủ. Nhưng quân tà làm thế cũng là vì muốn mượn hiệu lực của khai thiên tạo hóa công, dùng sinh tử huấn luyện để đưa cơ thể mình tới cực hạn. Quân vô ý tuy rằng không biết trên người quân tả còn có thêm bao cát, nhưng với biểu hiện kinh người của hắn hôm nay cũng đã đủ để vị đại tướng quân từng trưởng quản thiên quân vạn mã này phải động dung. Nhìn bóng dáng quân tả ngày càng xa, ánh mắt quân vô ý mang theo nỗi vui mừng vô hạn, nhưng trong lòng vẫn còn hồ nghi. Chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thực sự của Mặc Tà? Hắn cũng quá độc ác đi, thậm chí là độc ác với ngay cả bản thân mình, thật là có chút bất ngờ. Đúng là muốn rèn người thì trước hết phải rèn mình đã. Quân tà trở về phòng mình, Khả Nhi sau khi thấy bộ dạng của hắn, suýt chút nữa là khóc không ra nước mắt. Hai tay run rẩy giúp hắn chút bỏ quần áo, sau đó nhẹ nhàng dòng nước, dùng nước tẩy sạch. Quân tà thủy chung vẫn đứng thẳng. Hắn biết một khi không kiên trì nổi mà ngã xuống thì lập tức sẽ ngủ đến chết. Nhưng chỉ cần qua được cửa này, sau đó khôi phục thể lực thì chắc chắn bản thân sẽ lại vượt qua được một cực hạn nữa. Tẩy sạch toàn thân, Khả Nhi lui ra, quân tà bắt đầu tiến hành vào điều tức, vận khí vào linh khai. Khai thiên tạo hóa công bắt đầu chậm rãi lưu động, quân tà phát hiện tốc độ chuyển động của thất thải linh lung tháp so với trước đã nhanh hơn một ít.

lại có chỗ tốt không tưởng. Theo kinh mạch, quân tà cuối cùng cũng hiểu được sự ảo diệu của huyền khí. Cái gọi là tu luyện huyền khí kỳ thật cũng giống như tu luyện nội công, cơ hồ có thể nói là một pháp môn nội công đặc thù. Huyền khí tuy không thể liên miên bất diệt như nội công, nhưng nếu so về lực bạo phát thì phải hơn hẳn nội lực. Chỉ vì bạo phát lực lượng thật mạnh, cho nên lực lượng huyền bí này không đủ cung cấp, khiến cho tác dụng giảm đi rất nhiều. Tu vi huyền khí càng cao thêm thì hiệu quả càng rõ rệt. Đây cũng là nguồn gốc về các màu sắc của huyền khí. Mà phương pháp tu luyện huyền khí thì gần giống với nội công, cũng dựa theo một lộ tuyến cố định trên kinh mạch của cơ thể mà vận chuyển. Ví dụ như dưới cửu phẩm là một kinh chính, vô luận là kỳ kinh bát mạch hay 12 chính kinh đều hình thành lên một chính kinh tuần hoàn bên trong. Đến thời điểm đột phá cảnh giới ngân phẩm thì lại có thể tiếp tục giải khai một kinh mạch khác. Tương tự như gia tăng thêm một nhánh lưu chuyển huyền khí, thế nhưng phương thức tuần hoàn vẫn như trước, chỉ là phạm vi rộng lớn hơn mà thôi. Việc này có lẽ là do đặc thù thể chất tại cái thế giới này. Khó trách mỗi lần huyền khí tiến giai lại vô cùng đau đớn, giống như rắn lột da, mạnh mẽ giải khai ra một kinh mạch, tư vị quả thật sẽ không dễ chịu. Về sau, khi đã thông hết 12 chính kinh, chính là đạt tới cảnh giới chí tôn thần huyền. Đương nhiên, còn phải có một điều kiện tiên quyết là bên trong kỳ kinh bát mạch, ngoài trừ bốn mạch kia, thì hai mạch nhầm đốc phải được khai thông, như vậy mới chân chính đạt đến cảnh giới chí tôn thần huyền. Nếu chỉ đã thông được bốn kinh mạch, không có hai mạch nhầm đốc thì chỉ xem là ngụy cảnh giới chí tôn thần huyền mà thôi. Điều duy nhất khiến cho quân tà bất ngờ chính là đạt tới cảnh giới chí tôn thần huyền thì quả nhiên đã thông được 12 chính kinh, trở thành huyền khí tu luyện. Đan điền thì vẫn như cũ là nơi tập trung huyền khí, mà kỳ kinh bát mạch chỉ còn hai mạch nhầm đốc là khó khăn nữa mà thôi. Sau đó có thể đạt tới cảnh giới cao nhất tại thế giới này. Nhưng đối với võ đạo mà nói, cái gọi là chí tôn thần huyền này sau khi đạt đến, trong cơ thể vẫn còn bốn kinh mạch bị phong bế. Như vậy thì chẳng lẽ còn có tồn tại cao hơn cả chí tôn thần huyền sao? Phải chăng còn một tồn tại khác cao cấp hơn chí tôn thần huyền? Nếu nói lý luận về mặt công phu nội lực thì đáp án đã được xác định, chắc chắn là có. Nhưng mà nơi này cũng không phải thế giới của hắn. Nội công tu luyện giống như huyền khí nhưng kết quả vị tất đã như nhau, nên chưa thể xác định chắc chắn điều gì. Không chừng tại thế giới này, chí tôn thần huyền đã là tồn tại đỉnh cao nhất. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện hiện tại của quân tà về luyện khí. Lại nói quân tà sau khi tẩy kinh phạt tủy, kinh mạch quanh thân đã quán thông, đạt tới cảnh giới của cao thủ tiên thiên. Nếu đơn độc so về kinh mạch, thì cho dù là chí tôn thần huyền chân chính, chỉ sợ cũng không bằng. Nhưng luận về thực lực thì hắn còn lâu mới vươn đến được. Dù sao chỉ mới có gần một tháng công phu, đem một cái thân thể yếu ớt, rèn luyện đến trình độ này đã là vô cùng kinh khủng rồi. Đây cũng là chỗ kỳ diệu của khai thiên tạo hóa công. Chứ nếu là một công pháp khác, chỉ một tháng thời gian thì đến nhập môn còn khó, chứ nói chi đến tu luyện. Mà linh lung hồng quần tháp kết hợp với khai thiên tạo hóa công lại có thể khai thông tất cả kinh mạch. Đây chẳng khác gì đã mở ra một kho tàng tiềm ẩn trong cơ thể quân tà, chỉ còn chờ hắn đến lấy nữa mà thôi. Lấy thực lực quân tà bây giờ mà nói, nếu gặp phải quyết chiến sinh tử, cho dù là ngân phẩm huyền dạ cũng rất khó chiến thắng được hắn. Còn nếu nói về ám sát thì dĩ nhiên càng không thể so sánh được, dù sao thì đó cũng là nghề của chàng. Việc hiểu rõ về kinh mạch giúp quân tà có thêm một bản lĩnh cổ quái. Không nói quá, chỉ cần đưa hắn pháp quyết tu luyện huyền khí, hắn lập tức có thể mô phỏng hình thái vận hành của công pháp đó. Đương nhiên, đó chỉ là hình thái mà thôi, chứ tuyệt không có uy lực tương đương. Ngay tới đây, quân tả không khỏi tức cười. Cũng chỉ là sao chép bề ngoài mà thôi. Ngày hôm sau, quân tả lại xuất hiện tại sân huấn luyện khiến mọi người chấn động. Huấn luyện hôm trước đã khiến cho bọn thị vệ thân thể vốn cường tráng ăn không tiêu. Đến bây giờ trên người còn nhiều chỗ đau nhức, mà Tam thiếu gia lại còn muốn tiếp tục. Sau đợt huấn luyện hôm qua, hầu như mọi người đối với Tam thiếu gia đã có cách nhìn mới, thậm chí là một loại tâm tình kính nể. Nhưng hầu hết mọi người đều nhận định hôm sau nhất định Tam thiếu gia không thể đến được, đừng nói là có muốn hay không, cho dù muốn thì cái thân thể kia cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng hôm nay nhìn thân hình quân tả thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, trong lòng mọi người đều có ảo giác. Đây có phải là vị công tử bột lúc trước không? Tại sao hắn còn có thể tiếp tục thượng tràng?

Cho dù bị mắng chửi đánh đập thế nào đi nữa, chỉ cần trở về phòng ngủ một giấc, tỉnh dậy là thần thanh khí sảng, gió thổi mây bay. Chuyện thị phi chỉ là vụn vặt. Nếu để ý những chuyện đó thì chỉ sợ lúc này bộ não cũng đã muốn nổ tung tóe như đội phụ văng cả ra. Đương nhiên, nào là bằng lòng với số mệnh, rồi mọi chuyện như gió thổi mây bay chỉ là cách nói mà thôi. Chứ còn tên mập chết tiệt này da mặt vẫn dày như tấm thớt, vẫn vô tư như mọi ngày, nào có biết đến hai chữ xấu hổ. Lần này mập mạp mượn cớ đi đến lễ kim thu để chuồn ra ngoài. Việc đầu tiên là tìm đến quân tả tố khổ. Còn quân tả thì đang dẫu dĩ, thắc mắc cái vật trong tay mình rốt cuộc là cái quái gì thì mập mạp vừa đến. Hai người đúng là gian phu dâm phụ ăn khớp với nhau. Họ kéo đến túy tiền lâu, kêu vài món điểm tâm đối ẩm. Đường bàn tử uống một chén rượu, than ngắn thở dài, rồi sau đó giơ ngón tay chối mắn, chửi trời mắng đất một hồi, rồi lại uống, lại chửi, lại uống. Ngôn tử ác độc, hận đến khắc cốt ghi tâm, u oán như một gã phụ lúc tuổi xế chiều, đã khiến cho toàn bộ khách trên lầu phải chú ý, mà ngay cả đám thị vệ cũng mắt nhắm mắt mở, ra vẻ không biết. Đi theo một thiếu gia như vậy, thật sự là rất mất mặt à. Quân đại thiếu gia lúc này hở hững nước mắt, tuy bề ngoài có vẻ trầm ổn, nhưng mập mạp mắng người cũng chính là mắng mình, chả lẽ cứ giả bộ hồ đồ mãi sao? Không thể để như vậy. Ta nói này mập mạp, rốt cuộc là ngươi làm mất thứ gì vậy hả? Ngươi chỉ rủa luôn mồm như vậy khiến cho lão tử đến rượu cũng không uống nổi. Quân tả cau mày nhìn chén rượu, quả thật là hắn nuốt không trôi thật. Không phải là vì bị mắng, với sự trầm ổn của quân đại sát thủ thì chuyện đó thì có xá gì. Nhưng là cái thứ rượu này mùi vị chẳng có, nhạt phèo như nước lã, không thể khiến người ta say được, nào có khác gì nước rửa chén đâu cơ chứ. Người tây đó đầu quân tả bông lớn như cái đấu. Hương vị của loại rượu thế này nếu để quân tả đánh giá thì quả thật giống như ngồi gần một nữ nhân phì nhiêu, cỡ đường nguyên, chát nước hoa từ đầu đến đít, mà thứ nước hoa đó vừa rẻ tiền lại vừa hết hạn sử dụng. Uống loại rượu này, quân tả bỗng dưng nhớ lại cái đêm mưa uống rượu ở quán của Tống Lão Tam. Cái thứ rượu mà hắn chê là rác rưởi đó giờ lại khiến cho hắn phải suy tư. Thường nghe, nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bi hóa đắc nhưng. Tức là câu này ai biết, ta không biết. Cái thứ rượu mà quân tả cho là khó nốt đó dĩ nhiên không thể sánh với rượu ngon của kiếp trước. Nhưng giờ hắn biết rằng chuyện người nọ nói đúng là một trong loại rượu ngon ở kinh thành, số lượng bán ra có hạn là sự thật. Trong lòng quân tà, ý tưởng nấu ra một loại rượu ngon dần dần hình thành. Sau khi lấy men ủ rượu, rồi hắn lẩm nhẩm tính toán, không biết bao lâu mới ra được một mẻ rượu. Cố gắng làm ra một loại rượu mới, cho dù không vì mục đích kiếm tiền, thì cũng để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Chứ cứ phải uống cái thứ nước lã được gọi là rượu này, thì chắc 37-21 ngày, lão tử cũng phải quy tiền mất. Hừ, lão tử mà nấu được rượu thì cũng sẽ ấn định số lượng bán ra, một vò 1 vạn lượng bạc, ai mua thì mua, không mua thì lão uống. Vạn nhất mà uống không được thì còn nước đi sơi cắn lợn, còn bà nó chứ, thật khó mà nói trước được. Quân tả bịt mũi, dốc hết một ly rác rưởi vào trong miệng, nghĩ thầm. Với tính cách tà dị của hắn thì nếu không nấu được rượu ngon thì chuyện phải sơi cắn lợn cũng không phải là không thể xảy ra. Ai, Đường Nguyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khuôn mặt tròn trịa mập mạp như một quả trứng luộc mới bóc vỏ, vặn vẹo. Tam thiếu à, cả cà ta thật là khổ sở. Người nghĩ xem, mấy cái tên vương bắt đản đó hãm hại ai không hãm, lại đi hãm hại ta cơ chứ. Tiền sư bố chúng nó, ta chửi 18 đời tổ tông nhà chúng, cả đời này lão tử quyết không tha cho chúng. Còn mấy cái thằng trộm chết tiệt, trộm cái gì cũng được, sao lại trộm đồ của ông nội ta cơ chứ. Ta nguyền rủa bọn này, lão tử nguyền rủa các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, sinh con gái thì làm đi điếm, sinh con trai thì không có tiểu di di. Càng nói càng kích động, động chạm đến nỗi đau. Đường Nguyên hung hăng đứng lên, cái đùi thịt muốn dập nát cả cái ghế, toàn thân thịt nung núc run lên, thần sắc dữ tợn, nhìn trời gầm gào. Cũng may, túi tiên lâu này cũng chắc chắn chịu được sức nặng của mập mạp, nếu không thì e là... Quân tả có chút khổ sở gắng gượng, mệt mỏi lấy tay che mặt. Quả thực hắn cũng muốn ôm mặt mà chạy, ở chung một chỗ với tên mập này sẽ đau tim quá. Toàn bộ túy tiên lâu lặng ngắt như tờ, mọi người đều quay đầu nhìn cái đống thịt đang giận dữ đến phát run kia. Đường Nguyên thở phì phò, dậm chân đánh dầm một phát, rồi nặng nề ngồi xuống, nâng chén uống ủng ực. Tam thiếu, cái mà nhà ta mất lần này là một thứ vô cùng đặc biệt, Đường Nguyên nhăn nhó. Vì nó mà 4 năm ngày nay ta phải chịu đủ mọi khổ cực. Lão thái gia giáo huấn ta ít nhất cũng 10 mấy lần một ngày. Lão gia tử cho ta xơi cháo lươn mê tơi. Người nói xem ta như vậy, suốt ngày chỉ còn biết cắm đầu mà chạy. Nhìn ta đi, đã sút cần thê thảm luôn rồi. Đường Nguyên ai oán sờ sờ khắp thân mình, ngồi cái ghế dựa mà cái bụng muốn che khuất cả đầu gối. À, đúng là gầy đi nhiều nha. Quân Tả tự lừa dối lương tâm bổi thêm một câu. Nhưng mặt vẫn chưa có nếp mà. Đường Nguyên xì một tiếng ra vẻ khinh miệt. Hắn vốn định rủ dê Quân Tả ăn uống, không ngờ Quân Tả chả thiết tha mấy. Nói hơi quá, nhưng Đường Nguyên không phải vì chuyện ăn không ngon mà đau khổ. Hắn chỉ muốn giúp bầu tâm sự một phen. Nếu không vác cái mặt dày lôi kéo Quân Tả ra đây để làm gì? Đó là một viên huyền đan. Là huyền đan đó, Tam thiếu ạ. Đường Nguyên ghé vào tai Quân Tả thì thầm. Hơn nữa còn là huyền đan của cửu phẩm huyền thú đỉnh phong. Đó là một bảo vật vô giá. Quái, chỉ là huyền đan mà thôi. Ta còn tưởng là cái gì đó rất quý giá. Huyền đan của huyền thú cửu cấp đỉnh phong ư? Quân Tả trong lòng nhảy dựng nhưng vẫn ra vẻ bình thường, quay đầu nhìn lơ đãng. Cái đó thì có gì lạ đâu chứ, trong tay ta cũng có một viên. Sặc, người nghĩ là độ cấp 5 cấp 6 sao? Huyền đan trong tay ngươi sao có thể so sánh với nhà ta được? Đường Nguyên xì một tiếng. Ta nói cho người biết, huyền đan mà nhà ta bị mất là loại huyền đan cao cấp nhất. Nếu tin tức này lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ chấn động cả thiên hạ. Nếu có cường giả địa huyền dùng cửu cấp huyền đan, thì cho dù có là địa huyền sơ giai cũng sẽ đạt tới thiên huyền đỉnh phong. Nếu là cường giả thiên huyền trung giai dùng, thậm chí có thể bước vào cảnh giới chí tôn thần huyền. Là chí tôn thần huyền đó, là cao thủ đứng đầu thiên hạ. Hai cánh tay ngắn ngủn mà mập tròn của Đường Bàn Tử khuỳnh ra, ý bảo đó là thiên hạ. Có hiệu lực lớn như vậy à? Tim Quân Tà đập thình thịch, ra vẻ hoài nghi nhìn hắn. Đừng có thổi ra bỏ trước mặt ta. Nếu hiệu dụng tốt như vậy, tại sao thương hội lại không bán? Ai, con mẹ nó ai có được là chết cả nhà. Đường Nguyên cảm thấy bị vũ nhục, đưa tay lên trời thề thốt, vỗ vỗ bộ ngực như thiếu phụ có con 3 tháng, khuôn mặt tròn quay bỗng đỏ bừng lên. Có điên mới bán, ngươi tưởng thứ đồ đó đầy như là con cá mưa rau ngoài chợ ư? Nếu không phải là đồ quý hiếm thì lão thái gia nhà ta đâu có giận dữ đến vậy. Mẹ nó, ta kể khổ với ngươi đúng là tìm sai đối tượng mà. Đường Bàn Tử từ kích động đến nỗi văng tục ầm ĩ. Ờ, ta rất đồng ý, còn mẹ nó thật là. Quân Tả thở dài một tiếng, thuận tiện đưa đẩy một câu, trong lòng thì âm thầm tính toán. Nếu đây thực sự là bảo bối thì đúng là không thể trả lại cho Đường Sa. Nếu viên huyền đan này có thể tạo ra cho gia tộc mình một vị siêu cấp cường giả, thì chẳng phải sẽ tốt hơn để nó lãng phí ở Đường Sa hay sao? Đường Nguyên hai mắt đỏ bừng, mấp máy môi, cảm thấy thời gian địa ngục vừa qua cũng chỉ nghe Quân Tả chịu khó nghe mình kể khổ, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động. Xì mũi thật mạnh rồi tiện tay ném ra ngoài, sau đó định nói với Quân Tả vài ba câu. Chí tâm chí tình. Vừa lúc đó, ai vừa ném nước mũi, mau lăn ra cho lão tử, xem lão tử có tru diệt cửu tộc nhà ngươi không. Một thanh âm sắc nhọn mang theo sự tức giận đến cực điểm vang lên, khiến cho hơi thở có chút hổn hển. Quân Tả quay đầu nhìn lại, đầu cầu thang có một gã thanh niên mặc áo lụa màu xanh lòe loẹt, tay trái ôm một nữ tử xinh đẹp, mặt chát đầy son phấn. Lúc này, gã thanh niên đang vô cùng giận dữ, mặt bên phải của hắn dính một bãi nước mũi lầy nhầy, còn đang luống cuống chùi chùi, chính là kiệt tác của Đường Bàn Tử Đường Nguyên. Đường Nguyên ngồi quay lưng về phía cầu thang, tiện tay vẩy bãi nước mũi bay đi, thường thì mấy khi dính ai mà cũng hy hữu lắm mới trúng mặt ai đó. Nhưng trùng hợp là khi Đường Nguyên vung tay thì vừa lúc gã thanh niên này hai tay còn đang du hí trên hai ngọn đồi cao vút của nữ tử, vừa xoa vừa nắn chẳng để mắt tới ai. Vừa lúc hưởng thụ cái cảm giác sướng mê tơi, vừa bước lên lầu, cái đầu vừa ló lên khỏi cầu thang thì gặp phải tác phẩm của Đường Nguyên Tà Tà vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp bay tới. Chỉ tiếc là trình độ quay lưng lại ném của tên mập còn chưa đạt tới mức lô hỏa thần thanh, cho nên bãi nước mũi còn đập bẹt lên cái mặt, chứ nếu không e rẻ một phát trúng đích lọt thẳng vào miệng hắn luôn. Quân tả trợn tròn mắt nghẹn họng nhìn chân chối, một hồi lâu sau mới phá ra cười, vừa ôm đụng vừa cười, như lắc nẻ vừa lắc lắc ngón tay chỉ Đường Nguyên, ra vẻ sùng bái. Mập mạp, cú ném của ngươi ta thực sự là chịu thua, bội phục, ha ha. Đường Nguyên cũng trợn mắt há mồm một lúc rồi cười khổ. Làm gì phải đến mức chịu thua, còn mẹ nó, vận khí của tên này đúng là dẫm phải bá cứt chó, hề hề. Nói đi thì cũng phải nói lại, cả Thiên Hương Thành này có mấy tên công tử nổi danh là ngỗ ngược, Đường Nguyên và Quân Tà cũng chỉ biết có một vài tên có tiếng. Nhìn cái gã thanh niên phục sức lòe loẹt, mặt mày hống hách kiêu ngạo như thế, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nhưng cả hai bọn họ, ta nhìn ngươi, ngươi hỏi ta, đều không nhận ra hắn là ai. Thì dĩ nhiên cái tên có bộ mã như con công này chỉ là thứ vô danh tiểu tốt. Mà cái thứ danh chíp hôi này vừa bị dây nước mũi lên mặt, liền phun ra mấy câu lỗ mãng, lại gặp đúng Quân Mặc Tà và Đường Nguyên, hai tên quần là áo lụa nổi tiếng nhất kinh thành. Có thể nói gã thanh niên này còn đen hơn cả cứt chó, sáng nay bước ra ngõ đã gặp chúng bà bầu. Khi hai người đang cười nói khiến tên thanh niên kia chú ý nhìn sang bên này, hắn buông nữ tử ra, hùng hùng hồ hồ đi tới, khuôn mặt rúng gió vì tức giận, chỉ vào mặt Đường Nguyên quát lớn. Tổ bà ngươi, thằng mập kia, ngươi muốn chết à? Còn ngươi nữa, thằng mặt trắng, cười cái con mẹ ngươi. Sắc mặt Quân Tà lập tức âm u, vốn còn định khuyên Đường Nguyên là không cần phải giết người làm gì, dù sao cái sai cũng là do mập mạp. Nhưng nghe tên kia chửi xong thì cười cười ngồi xuống. Còn bà nó, người chết chắc rồi. Đường Nguyên vốn không phải thiện nam tín nữ gì, lại đang lâm vào cảnh buồn bực, đang rất cần một chỗ để xả giận. Vừa nghe những lời này, lập tức nổi trận lôi đình, thân thể tròn vo như trái bóng, bị người ta vỗ mặt, mạnh mẽ nhảy bắn lên, nện ra một trượng. Tay phải của hắn giống như một cú nựng yêu của gấu mẹ vĩ đại, vỗ thẳng lên má trái của tên kia, nghe cái bốp. Tên thanh niên kia tuyệt đối không nghĩ được, Đường Nguyên vốn sai lẻ ra đấy, bỗng hùng hãn ra tay, chả cần nói thêm tiếng nào. Dã man như vậy thì thật là thế gian hiếm thấy. Thân thể của hắn vốn hư nhược, làm sao chịu đòn nổi. Ăn một tát là chân tay múa loạn lên như bắt bướm, loạng choạng hai vòng, rồi nện mông đánh phịch xuống đất. Chỉ thấy trời đất quay cuồng, trước mặt sao bay như đom đóm lập lòe. Đầu lật sang một bên, cái miệng hé ra, phun ra một tiếng, một ngụm máu phun ra, có lẫn ba bốn cái răng tránh toát. Đường Nguyên mặt mày hung tợn vọt đến, lấy thân hình nặng gần 400 cân. Đè lên, tên kia muốn tắc thở. Cân ta của Trung Quốc là bằng khoảng 0,4 kg của Việt Nam. Trái một trỏ, phải một quyền tới tấp nện lên mặt tên kia, vừa đánh vừa mắng. Mập cái mụ nội nhà ngươi, tâm tình lão tử đang không được tốt, ngươi còn dám ở trước mặt lão tử sủa gâu gâu. Lão tử dây nước mũi lên mặt ngươi là cho ngươi thể diện, còn dám chửi lão tử. Hôm nay không đánh chết tên vương đoát đản nhà ngươi thì thà đi xin lỗi tiểu đệ đệ còn hơn. Một chữ một phát, một chữ một quyền, đánh có tiết tấu, đánh có biên độ, nhất thời làm ra một tràng thanh âm thảm thiết như giết heo. Bỗng nghe đánh rắc một tiếng, hóa ra xương đùi tên kia chịu không nổi sức nặng của Đường Nguyên nên đã gãy ngang. Hắn chu lên một tiếng thảm thiết, thân thể duỗi thẳng, đầu ngoẹo qua một bên, hôn mê bất tỉnh. Đến lúc này cô ả ống nghẹo đi với hắn mới choàng tỉnh, rú lên kinh hoàng, giọng cao vút như sói đêm, chí ít cũng ngang ngửa như còi xe cứu hỏa ở tiền thế. Im ngay! Đường Quyên mặt mày hung dữ, trợn mắt giống to. Cô ả hết hồn im bặt trong giây lát, rồi lại hét lên một tiếng chói tai, cắm đầu chạy xuống lầu. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng rung rinh cả sàn nhà. Chắc là cô ả sợ quá đi không kịp, cho nên lăn quắt xuống cầu thang như quả bóng cao su. Được rồi, bớt giận đi, người mà đánh nữa là hắn chết thật. Quân Tả cau mày cảm thấy hôm nay gặp những chuyện chả đâu vào đâu. Đánh chết hắn thì sao chứ? Ai dám tìm lão tử tính sổ đây? Đường Nguyên tàn nhẫn nện thêm hai quyền nữa rồi mới thể hổn hển đứng lên. Đánh người cũng rất tốn sức nha. Đường đại thiếu mật tới phè râu, liếc mắt. Khắp kinh thành này, người mà Đường Nguyên ta không dám đánh cũng chẳng có mấy ai. Ồ, hình như tên này còn có kẻ chống lưng. Quân Tả hất cảm ra hiệu. Bên ngoài tiếng chân rồn rập vang lên từng đợt, chứng tỏ đang có không ít người chạy đến vội vã. Đặng Nguyên bĩu môi khinh thường. Cái thứ rủa nhặng mà ta và ngươi đều không biết thì lấy quái đâu ra chỗ dựa. Đồ cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, cho dù tổ sư gia hắn có tới đây một ngón tay của bản thiếu cũng đủ sức búng tổ tông của hắn trở về. Hai tên ác đồ đang ở trên lầu, Tần công tử cũng đang ở đó. Dưới lầu chuyển tới thanh âm hoảng loạn của nữ nhân lúc nãy. Tiếp theo đó là tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ nghe soàn soạt, tiếng sắt thép va chạm lẫn nhau, rồi tiếng bước chân lên cầu thang vang lên. Chỉ một loáng, năm sáu đại hán vẻ mặt lạnh lùng đứng trước mặt Đường Nguyên và quân tả. Nhìn thấy gã thanh niên đang nằm sóng xoài, máu me bê bết, sắc mặt không kìm được giận dữ. Trong đó có một người khá giống tên thanh niên, mặt chữ điền sâu quai nón, phẫn nộ đến mức hai mắt muốn phun lửa, vùng tay lên quát. Còn đứng đần ra đấy làm gì, quả đỡ thiếu gia dậy, rồi đem hai tên tiểu tử to gan lớn mật này bắt lại cho ta. Bốn các đại hán ứng tiếng tuân lệnh, từng bước đi đến, ra vẻ muốn động thủ. Bên cạnh bọn họ còn vài tên mặc trang phục bộ khoái, nghe vậy cởi xun xe. Tần bang chủ, ngài cứ để việc này cho chúng ta lo liệu, chúng ta tất nhiên... Phỉ, thối lắm, còn tài bị đánh te tua như vậy mà để cho các người xử lý. Hai cái tên vương bắt đản này, hôm nay ta phải mang đi, không chừa tên nào. Ta muốn xem thử, tại Túy Tiên Lâu ở Bắc Thành này, tên vương bắt đản nào dám động đến con trai của Tần hổ ta. Người nọ giận tím mặt, vì bộ khoái đỉnh vuốt mông ngựa, ai dè thành mò phải giái ngựa, thần tình xấu hổ không dám nói gì thêm. Người đang kêu gào báo thù này là bang chủ của Bắc Thành bang Tần Hổ, một trong sáu đại bang phái. Còn gã thanh niên nằm thẳng cẳng trên mặt đất là con trai độc nhất của Tần Hổ, Tần Tiểu Bảo. Cũng có thể miễn cưỡng xem là một tên quần là áo lượt. Con của ngươi thì ngoan quá nhỉ? Quân tả lạnh lùng nhìn hắn, nhìn bộ dạng ương ngạnh giận dữ, vất tay áo. Con của ngươi có thể động, còn người khác thì không à? Chẳng lẽ bách tính bình dân như chúng ta thì phải để mặc cho đứa con bảo bối của ngươi khi dễ phải không? Tần Tiểu Bảo cũng có thể được xem là một công tử bột, nhưng hôm nay chính là ngày đen đủi nhất cuộc đời hắn, đụng đến hai đại công tử quần là áo lượt có lai lịch. Hơn nữa một người đang có nhu cầu cấp thiết để giải tỏa cơn tức giận thì có khác gì một con thỏ lao thẳng vào miệng con hổ đói, con sói khát máu đâu. Đúng là tạo hóa trêu người. Ha ha, con trai Tần hổ ta, ai dám động tới? Ai động đến hắn, ta giết cả chín họ nhà tên đó. Vừa nghe quân tà xưng là bá tính bình dân, trong lòng Tần hổ đã có chủ định, hung tợn nhìn hắn. Tên mặt trắng kia, các người đánh con ta như vậy, chắc là chán sống rồi hả? Đường Nguyên giận tím mặt, đang muốn nhảy dựng lên để xả hết bực tức, thì quân tà đã vươn tay cản hắn. Việc này thực sự không cần hai người bọn họ ra mặt. Tần là đại thiếu gia mà phải đích thân xử lý mấy chuyện còn con này thì mất mặt quá. Vốn là Đường Nguyên sai trước, nếu không phải Tần Tiểu Bảo kia chửi mắng thô tục thì cũng chỉ mấy lời nói là mọi chuyện êm xuôi. Nhưng giờ lại nghe Tần Hổ nói, quân tà bỗng nhiên nổi lên sát ý. Hắn xưa nay làm việc chưa bao giờ phân biệt thiện ác chính tà, thích thì làm theo ý mình, thích thì tha, mà ghét thì giết. Chỉ vì câu nói kia của Tần Hổ, quân tà đã quyết định không bỏ qua cho Bắc Thành bang. Mẹ kiếp, cha nào con nấy, không cần biết làm người làm bao nhiêu chuyện xấu, cũng chỉ là một tên hỗn đản dựa hơi cha mà thôi. Quân tả đương nhiên cho rằng giết người xấu thì cũng như xây bảy tòa tháp phủ đồ, chính là thay trời hành đạo, công đức lớn lao. Thủ lĩnh thị vệ Đường Xa đứng dậy, ba người sau lưng hắn cũng đứng lên, bốn người đồng thời phát ra ngân quang, bốn vị cao thủ ngân huyền đồng thời bước lên từng bước, mắt sắc như dao. Mẹ nói chứ, Tần Hổ đã là cái thá gì? Tần Hổ sửng sốt, nhất thời cảm thấy khí thế cường đại ép lại. Tâm niệm biến đổi, nhất thời cả người lóe ra kim mang, rút lại thái độ cuồng ngạo lúc trước, thận trọng hỏi. Tại hạ là Tần Hổ, là băng chủ Bắc Thành bang, xin hỏi các hạ. Kim phẩm huyền giả, đứng đầu, được một bang, Tần Hổ quả không phải là loại đầu đường xó chợ. Đáng tiếc, nội tâm của vị kim phẩm cường giả này đang nhảy tưng tưng. Nhìn thực lực đối phương, mặt vị bang chủ của Bắc Thành bang này cắt không còn giọt máu. Ngân phẩm huyền giả hắn chẳng coi ra gì, nhưng vấn đề hai thằng kia là gì mà có tận bốn gã ngân phẩm cao thủ làm hộ vệ? Điều này nghĩa là gì? Hai người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lần này con hắn lại chọc vào ổ kiến lửa? Cao thủ kim phẩm tự nhiên có tư cách là bang chủ một bang, Tần Hổ gần như là nhân vật số một ở kinh thành. Thế nhưng người mà hắn không thể động vào vẫn còn đông lắm. Hắn nhớ lúc trước con hắn chọc vào một vị công tử tuấn tú, dám đùa giỡn với thị nữ của vị công tử ấy. Lúc đó người ta không làm gì, nhưng đêm xuống không ít cao thủ của Bách Thành bang đã gặp một chuyện kỳ lạ. Chính mình vốn là kim phẩm đỉnh giai, tự nhiên bị đánh tụt một giai thành kim phẩm trung giai. Tần Tiểu Bảo thì bị phá nát đan điền, cả đời không thể tu luyện huyền khí. 3 ngày 3 đêm sau đó mới giữ được tính mạng, nhưng cái giá được giữ mạng là biến thành quân cờ trong tay người ta. Tuy đến bây giờ vẫn không biết vị công tử kia là ai, nhưng Tần Hồ lại biết là công tử của một trong mấy đại gia tộc quyền thế ở kinh thành. Quyền quý trong triều dù là kim phẩm huyền giả, thậm chí là địa huyền cường giả cũng không thể trêu vào. Mà chuyện trước mắt, chỉ cần nhìn tư thế thần sắc của hai người trước mặt, gia tộc hẳn là cường đại hơn so với vị công tử thần bí kia. Mà tiểu bạch kiếm này còn tuấn tú hơn so với vị thần bí công tử kia. Chẳng lẽ hai lần đều té cùng một cái ghế? Bang chủ Bắc Thành Bang, Tân Hồ. Đám rác rưởi này chưa từng nghe qua, thế mà dám làm càn, còn hỏi ta là ai? Vốn là tư cách của ngươi còn chưa đủ để biết, nhưng con ngươi lại dám mạo phạm đường đại công tử của chúng ta. Vốn là tội không thể tha, công tử nhà ta đã khoan dung độ lượng không hề so đo với con trai ngươi. Mà ngươi là cha của hắn, không biết mang ơn, quản lý con mình cho tốt, lại dám mang người đi gõ cửa quan, cấu kết với quan phủ, định đi chóc nã công tử. Tần Hồ, gan của mi không nhỏ. Vì thủ lĩnh thi vệ kia trừng mắt nhìn Tần Hồ, thong thả nói. Nói hay, quân tạ trong lòng thầm cổ vũ. Vì thủ lĩnh thị vệ này đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu Tần Tiểu Bảo, nói một hồi làm cho Tần Hồ không còn đường cãi. Không chỉ thế, cao minh nhất là làm cho đường đại công tử đẹp mặt hẳn lên. Chỉ bằng công phu vỗ mương ngựa này tuyệt đối là một nhân tài. Đại công tử của đường phủ. Tần Hồ nghe lời này thiếu chút nữa đã bị hù chết. Hắn hiện tại rất sợ, đúng là sợ đường ra, không rét mà run, đúng là có tật giật mình. Vì thần bí kia công tử thật đáng sợ, nhưng thường không biết thì không sợ. Tân Hổ tuy cũng sợ cái vị thần bí công tử kia, nhưng không biết lai lịch thế nào, thực lực ra sao, cho nên không lo lắm. Còn đây lại động tới đường phủ, đây là một thế gia lâu đời trong kinh thành. Diệt một cái hắc thành bang, bắc thành bang nho nhỏ của mình chỉ như đi dạo mà thôi. Đừng nói đến hắn cách đây, theo lệnh của vị thần bí công tử kia trộm lấy huyền đan của đường ra, vẫn đang cực kỳ lo sợ. Sợ một ngày đường gia bảo tìm tới thì bắc thành bang của mình cũng sẽ chìm trong tai ương. Ai ngờ con của mình lại đi trêu vào đại công tử của đường gia, đây đúng là tự cầm đao đi chặt chân mình. Lúc này đường họ Tân Hộ cảm thấy mình sắp ngất, oan gia đối đầu trốn còn không nổi, con mình lại đi chọc vào bọn họ, muốn chết cũng không cần phải vội vàng như thế chứ. Người khác đụng vào còn có đường sống, con mình đụng vào chỉ có khóc hận mà thôi. Nhìn đứa con bị đường gia đại công tử phanh thây đè thịt, cả người toàn máu, trong lòng Tần Hổ vừa bực tức vừa đau lòng. Thế lực của Bắc Thành Bang tuy không nhỏ, nhưng so sánh với quyền thế của đường gia, chỉ sợ còn thấp hơn cả kiến so với voi. Nên với con độc nhất của mình, hắn thực sự rất giận dữ. Chuyện lần trước đã bị phế đi huyền khí, đã đánh mất nửa cái mạng, thế mà không chịu nhớ. Xem ra lần này, chỉ sợ cái mạng cũng chẳng còn. Không chỉ có Tần Hổ sợ hãi mà 4 vị bộ khoái cũng choáng váng. Vốn định giúp Tần công tử xả giận, kiếm ít tiền chơi bời, ai ngờ lại đụng vào đường đại công tử. Cái này không phải là vấn đề về tiền nữa. Về phần vài tên bại hoại các ngươi, tạm thời chờ ở đây, đợi thủ trưởng các ngươi qua đón. Ta thực sự muốn hỏi hắn là nha môn hình bộ đều như thế này cả sao? Dựa vào thế lực của hắc bang, ức hiếp dân lành, vẽ đường cho hiêu chạy, làm sang làm bệnh. Đường Nguyên nhìn mấy tên bộ khoái, lần này nói càng hiên ngang lẫm liệt hơn. Chẳng qua, những lời này không nên phát ra từ miệng Đường Nguyên, mà phải là do người khác nói hắn mới đúng. Chẳng trách, quân tà nghe xong không nhịn được phải ôm bụng mà cười. Đường mập lại thành ra lương dân yếu ớt, thật sự là hết chỗ nói. 4 tên bộ khoái sắc mặt trắng bệch nhìn nhau, run rẩy như sắp ngất. Phòng trừng mập mạp hét to một tiếng có thể hù chết bọn họ. Nhạc phụ của Đường Nguyên là Tôn Thanh Hà, chính là hình bộ thị lang, là chủ quản của mấy tên này. Mấy tên xếp của bọn hắn cũng chỉ là cấp dưới của Tôn Thanh Hà mà thôi. Nếu đến đây thấy 4 người trợ giúp hắc bang thành đối phó với con rể của lãnh đạo còn không điên tiết lên à? 4 tên này đã chính thức ra đi. 4 tên này đúng là không may mắn. Dĩ nhiên bọn họ đang nghe qua quan hệ của đường đại công tử, nhưng có thể là do thân phận thực sự thấp kém, bọn họ mới chỉ nghe đến tên chưa từng thấy mặt. Thế nên hôm nay mới ăn phải quả nhục thế này. Hóa ra là Đường đại công tử, thất kính, thất kính. Tân hộ thay đổi sắc mặt, tươi cười chắp tay thi lễ. Khuyển tử có mắt không chồng, mạo phạm Đường công tử, làm phiền Đường đại công tử phải dạy dỗ, xin đa tạ công tử, mong công tử đại nhân đại lượng xử lý nhẹ tay dùng. Đường Nguyên ngẩng đầu lên với trời. Tiểu tử này vô duyên vô cớ dương oai trước mặt ta, chắc chắn là có nội tình. Ta giờ đây lại hoài nghi Bắc Thành Bang chắc có quan hệ với việc Đường Sa bị trộm. Mang tên tiểu tử này về, từ từ thẩm vấn. Bốn gã thị vệ đều dạ, nhưng mặt là hiện vẻ ngượng ngịu. Chuyện này vốn là do mình mà đánh cho người ta chết đi sống lại. Cha người ta đã khép nép xin tha, bây giờ là còn vu người ta ăn trộm, thực sự hơi quá đáng. Những lời này của Đường Nguyên chính là do khó chịu, tùy tiện chỉ đông chỉ tây, để mắng chó chửi mèo chụp mũ thế thôi. Tần Tiểu Bảo chọc hắn, lại chọc vào chỗ kém cỏi nhất của hắn, sao hắn có thể bỏ qua. Nhưng Đường Nguyên tuyệt đối không ngờ rằng hắn thuận miệng vu hãm một câu, lại giống như mèo mù vớ được cá rán, may mắn thế nào gậy ông lại đập lưng ông. Vừa nghe Đường Nguyên nói xong, Tần Hộ liền sợ mất hồn, cả người mồ hôi lạnh thì nhau toát ra. Trời đất ơi, thằng con chết tiệt này đúng là đi đêm có ngày gặp ma. Ai cũng đều hiểu là tên tiểu tử họ Đường này đang vu hãm, nhưng không phải là không có thật, đúng là con mẹ nó toi thật rồi. Lỡ con mình bị hắn mang về khai ra điều không nên khai thì người thông minh như Đường Gia cũng đâu có ít. Quân Tả đang cười lạnh nhạt bỗng thấy được sắc mặt Tần Hộ tự nhiên trắng bệch, ánh mắt né tránh, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đường Bàn Tử nói những lời này căn bản chỉ để thêm mặt mũi mà thôi, sao Tần Hộ phải thất kinh thế kia? Nói thế nào thì hắn cũng là người đứng đầu một bang phái, tuy cũng chỉ là một trong 6 đại bang phái ở Bắc Thành, nhưng Tần Hộ bang chủ cũng không cần phải như thế. Kỳ thật mà nói, nếu như Tần Hộ có thể mượn chuyện này mà kết giao với Đường Gia thì đúng là một chuyện tốt. Thế nhưng nhìn biểu hiện của hắn lúc này như là có tật giật mình. Vì cái gì lại như vậy? Khoan đã, có tật giật mình. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Quân Tả đang nhìn về phía Tần Hộ trở nên ý vị, trong lòng liền tính toán. Khuyển tử vô lễ, không được giáo huấn đầy đủ, không biết quý phủ trước hết có thể cho phép tại hạ đem khuyển tử trở về dưỡng thương, sau đó sẽ đưa đến quý phủ để thỉnh tội được không? Tất nhiên là khuyển tử làm kinh động khách quý, Tần mỗ sẽ bồi thường, làm cho đại thiếu gia vừa lòng. Tần Hộ dù sao cũng là người đứng đầu một bang. Tuy sau sự kiện kia co lại như chim sợ cảnh cong, nhưng kinh nghiệm nhiều năm cũng không phải không có, liền dễ dàng trở nên bình thường lại, sắc mặt hòa hoãn đưa ra ý kiến. Đường Nguyên hừ một tiếng nói, để ta xem các ngươi bồi thường như thế nào. Hắn nói vậy tức là đã không muốn truy cứu. Đường Bàn Tử cũng hiểu biết, hiện tại mặt mũi đã có, cũng không xem trọng chuyện này nữa. Tần Hộ là người từng trải, tất nhiên đã nghe ra được điều này, liền mừng rỡ bái tạ. Đa tạ đại thiếu khai ân, đại nhân đại lượng. Lúc khác Tần mỗ nhất định sẽ đến nhà bái phòng, đặc biệt cảm tạ đại ân đại đức của thiếu gia. Đường Nguyên ừ một tiếng nhìn về phía Quân Tả. Ta thì không sao, bất quá con của ngươi vừa rồi lại mắng Quân Tam Thiếu. Chỉ cần Tam Thiếu không trách tội thì các ngươi có thể đi được. Quân Tam Thiếu. Tần Hộ nhất thời tái mặt liền nhớ tới Quân Mạc Tà. Có thể khiến cho Đường Nguyên gọi là Quân Tam Thiếu, ngoài trừ Quân Mạc Tà xú danh vang xa ra, thì trong kinh thành không còn người thứ hai. Hóa ra con mình không chỉ chọc Đường Đại Thiếu mà còn mắng cả Quân Tam Thiếu. Giờ khắc này Tần Hộ đột nhiên có một mong muốn. Nếu tiểu tử này không phải đứa con duy nhất của mình thì thực sự muốn bóp chết hắn cho rồi. Quân Tà nhìn Tần Hộ trong mắt chợt lóe lên một cái rồi lập tức biến mất, trong lòng đưa ra một chủ ý. Tần Hộ và con trai Tần Tiểu Bảo đều hống hách ương ngạnh, bao che khuyết điểm. Quân Tà có thể đoán được đôi phụ tử này đã gây ra bao điều oan nghiệt. Không nói gì khác, nếu hôm nay không phải mình và Đường Nguyên mà là một người bình thường khác thì làm sao giữ nổi mạng sống. Tần Hộ, Tần Tiểu Bảo, người như thế không giết không được, Hắc Bắc Thành Bang không diệt không xong. Quân Tả sát khí nổi lên, bất quá hắn còn cố kỵ một chút, chủ yếu là hắn cảm giác được trên tiểu lâu tựa hồ như có người theo dõi mình, quan sát nhất cử nhất động của chính mình. Hắn lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo theo thói quen, ngón tay xỉa xỉa vào trán Tần Hộ. Tần Hộ, với những lời ngươi nói thì bản thiếu gia cũng muốn giáo huấn ngươi một trận, bất quá nhìn thái độ kính cẩn của ngươi thì chuyện này ta cũng cho qua. Nghe bảo các ngươi đã mở không ít sòng bạc ở thành Bắc phải không? Nghe nói mỗi ngày đều thu vào hàng núi bạc, ha ha, thật đúng là phát tài nhỉ. Rồi trừng mắt cười lạnh nói tiếp, Tân Hổ, bản thiếu gia chờ xem thái độ của ngươi thế nào. Nếu ngươi không làm cho ta hài lòng, bản thiếu gia đảm bảo, nam nữ lão ấu của Bắc Thành Bang không ai có thể thấy được ánh sáng của ngày mai. Nói xong, đột nhiên ngồi thẳng dậy, sau đó cúi người ghé vào tai Tần Hổ cười quái dị. Bất quá nếu người làm cho ta vừa lòng, người cũng sẽ có ưu đãi, ha ha. Không bằng người cứ nói thẳng là muốn có tiền, có nói lòng vòng như thế làm gì. Tần Hổ mắng to ở trong lòng, nhưng tình thế bất đắc dĩ, người ta mạnh hơn rất nhiều so với ngươi. Bản thân là người đứng đầu một bang, lại bị một tên tiểu tử mười mấy tuổi chỉ vào mặt, mắng cho mưa xuân bay dính đầy mặt, thật đúng là dọa người. Nhưng Tần Hổ cũng không dám biểu lộ một chút gì gọi là bất mãn. Vì với vị công tử này mà nói, muốn tiêu diệt Bắc Thành Bang cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Nghĩ thế mặt liền cười cười, cảm đoán nhất định sẽ làm cho quân tham thiếu vừa lòng. Hắn dùng hết lời hay ý đẹp, cuối cùng dưới cái vất tay của quân tà mới ôm đứa con đang xám xịt mang đi. Phỉ, thực sự làm ta mất hứng. Đường Nguyên nhìn bóng lưng Tần Hổ phun ra một ngụm nước miếng. Tam thiếu, tối mai ở trung tâm của Lạc Nguyệt Hồ có tai tử yến, người có đến không? Nghe nói là có không ít điều thú vị mới mẻ. Theo lệ thường thì hàng năm vào tiết kim thu ở Thiên Hương Đế Quốc và buổi tối trên hòn đảo trung tâm Lạc Nguyệt Hồ sẽ tổ chức kim thu tài tử yến. Hoàng đế sẽ chỉ định vài vị đại thần mở tiệc chiêu đãi 10 tài tử đứng đầu của Văn Tinh Thư Viện. Mặt khác thì 10 người này đều sắp tốt nghiệp sẽ tiến vào phục vụ triều đình. Mượn lần này để đánh giá một chút, sau này sẽ an bài chức vụ tương ứng. Cho nên có thể nói, kim thu tài tử yến chính là nơi mà sĩ tử đọc sách có thể vượt long môn để hóa rồng. Chỉ có 10 danh ngạch, đối với hàng ngàn học sinh mà nói có thể là không đủ. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ làm cho sự cạnh tranh ở trong Văn Tinh Thư Viện càng thêm kịch liệt. Đồng thời thì trường hợp như vậy cũng sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người. Các đại gia tộc cũng sẽ phải phái người đến để xem xét đánh giá, xem có thể chào mời những người này về làm việc cho gia tộc mình hay không. Một điều khác là hầu hết các tài tử này đều còn độc thân, lại đều là người có tiền đồ vô lượng. Cho nên, một ít tiểu thư quý tộc cũng muốn từ đây có thể chọn ra đấng lang quân như ý. Do vậy, đương nhiên, cũng có rất nhiều oanh oanh yến yến tới xem. Nhiều danh môn khuê tú như vậy tụ tập đối với bậc hoàn khố như Đường Nguyên và Quân Mạc Tà, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội săn gái đẹp như thế này. Cùng với các tài tử tranh đoạt giai nhân, cùng nhau tỉ thí một phen. Bất quá lần nào thì phe hoàn khố cũng đều thua te cả ra quần, nhưng năm nào cũng không bỏ cuộc. Lúc này Đường Nguyên nói, bộ dáng kích động, khiến cho từng tảng thịt trên người cứ nhảy loạn lên, hiển nhiên là ý nhất định phải tham gia. Đương nhiên là tham gia một chuyện, thắng được hay không lại là chuyện khác, dù sao không phải cứ lạc quan là tốt. Tài tử yến sao? Đường đại thiếu, ngươi xem bộ dáng như hai chúng ta, có thể coi là tài tử ư? Quân tả nhấn mày nói. Nói là thái tử, còn có phần đúng hơn. Trong lòng quân đại thiếu gia còn có một câu mà không thể nói ra. Bạn thiếu gia mi thanh mục tú thì tất nhiên giống tài tử, nhưng mà ngươi gọi là thái tử cũng không thỏa đáng, phải gọi là phì tử mới đúng. Sắm thúi, tài tử là cái gì? Không phải chỉ là một đám luôn toan tính chỉ mong kiếm chút lợi lộc thôi sao? Giống như tên Triệu Thành Tùng vào năm trước ở Kim Thu Tài Tử Yến, không để mặt mũi cho lão tử, làm cho lão tử mất mặt trước Lý tiểu thư. Bản công tử lập tức ra lệnh cho hắn tiến vào đường ra, hứa sẽ có quan to lộc hậu. Tên kia liên tục gật đầu đáp ứng. Hè hè, người có biết hắn hiện tại đang làm gì không? Đường Nguyên đắc ý hỏi. Làm quan gì? Quân tả đối với chuyện thú vị này đúng là phi thường hứng thú. Liên tục lục lọi trong trí nhớ mới nhớ ra gia cảnh của Triệu Thành Tùng. Tuy rằng có học nhưng thái độ làm người cực kỳ vụ lợi, căn bản là mặt ngoài thanh cao mà bên trong khúm núm nịnh bợ rắc rưởi. Lần trước hắn đối nghịch với Đường Nguyên cũng là vì hy vọng có được sự ưu ái của Lý tiểu thư, nhà Lý thái sư. Bất quá cuối cùng tất cả các tiểu thư khuê các cũng chẳng ai coi trọng hắn. Nhưng thằng nhãi này lại có thể khoan hồng độ lượng đem người này thu làm thủ hạ ư? Đây có vẻ không phải là chuyện mà Đường Nguyên hay làm. Ta sai người đem hắn an bài ở hộ bộ, sau đó lại để thúc thúc của ta tìm vài tật xấu của hắn thuyên chuyển đi, sau đó cứ chuyển qua lại vài lần. Đến giờ này công tác duy nhất của hắn ở hiện tại chính là giúp ta tắm rửa,